Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 90, leo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bắt đầu leo xích, nhóm Ninh người phân khu 7 không cúa vất vả leo lên. Do thể thuật họ được rèn luyện đầy đủ nên không khó lắm, chỉ hơi khó chịu khi lên cao, sức gió cũng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân khiến không ít tân sinh được ngồi đại bàng xuống đất và thực hiện lại khởi đầu mới không mất nhiều thời gian lắm. Sau nữa ngày, nhóm phân khu 7 cũng leo lên đến nơi. Đứng trước cổng chào của học viện Hoa Sen, nhóm người hít một hơi căng cả lồng ngực rồi thở ra, cảm nhận không khí trong lành và linh khí nồng đậm của khu vực này. Ví dụ về sự đậm đặc của linh khí thì không gì rõ ràng bằng việc tốc độ tự hấp thụ linh khí của thiên địa quyết đã tăng gấp 2,5 lần. Không phải đợi lâu, thầy Chiến, cô Hoa, Mộng Cầm, Tử Vân, em gái của Hòa. Từ vài hôm trước Quang đã nói chuyện với Mộng Cầm về lớp mới và em của Hòa. Hai người cũng đã đăng ký luôn vào lớp 7. Và lớp 7 cũng không hề nhận thêm bất cứ một học sinh nào nữa. Điều này khiến cho những chủ nhiệm khác khá khó hiểu. Họ băn khoăn từ lúc nào mà lớp 7 có thể kiếm được hai thiên tài, một từ lớp Khôn, một từ lớp Cấn. Và bỗng dưng lớp 7 lại không tiếp tục chiêu sinh nữa. Chẳng nhẽ hai người đã khiến lớp 7 thỏa mãn hay sao? Không chỉ vậy, sư phụ của Mộng Cầm cũng chuyển lớp theo nàng luôn. Nên nhớ, do sự tranh chấp giữa các lớp nên giáo viên cũng riêng. Được thầy Chiến đón trước, nhóm phân khu 7 không cần phải chờ cuộc leo xích kết thúc, họ ngay lập tức có thể làm thẻ học sinh luôn ngay trong ngày, là có thời gian nghỉ ngơi cho cuộc chiến 5 ngày sau. 5 ngày sau, sau cuộc leo xích 100, vượt qua, ngày cuối thì không muốn, nhưng những thí sinh còn lại đều sử dụng taxi giáo quan vì không ai muốn những cố gắng trước đó bỏ sông bỏ biển cả. Và một ngày hội đăng ký lớp học nhộn nhịp, tất nhiên là phân khu 7 cũng không tham gia tranh chấp gì. Tất cả thí sinh hôm nay sẽ tập trung ở khu vực leo danh để tham gia 10 trận đấu đầu tiên. Trong học viện không quan trọng về tu vi cao thấp, cái chính là danh ngươi là gì, bởi danh tượng trưng cho lực chiến. Mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết bằng trận đấu phân hạng nếu hai bên đồng ý, phần này sẽ chỉ tập trung miêu tả các trận đấu của nhóm người Nhiếp Ly mà thôi, còn các trận đấu của Quang cơ bản là nghiền ép. Bởi tu vi ghi rõ trên thẻ và chẳng ai ngu khi đi vượt cấp khiêu chiến cả, trong khi Quang với những lá bài của mình như Soru, cơ thể khủng khiếp, kỹ thuật kiếm cơ bản, Haki quan sát thì cơ bản là nghiền ép những đối thủ cùng cấp. Đấy là chưa dùng hồn lực đấy. Bắt đầu từ phong thần kiếm khách của chúng ta đi. Lục Phiêu với tiêu chí chỉ đánh từ sĩ trở lại của thầy thì cũng không vất vả lắm, nhưng vẫn có địch thủ đáng gờm. Đó là một học sinh đến từ lớp Càn. Tên đó sử dụng châm dài. Đây là vũ khí tuy không sắc bén nhưng lại rất hiểm hóc trong những cú đâm. Điều này khiến cho Lục Phiêu gặp không ít khó chịu, chưa kể hắn ta sử dụng kim hệ với đặc tính sắc bén cũng vô cùng khó chịu. Nhưng với kinh nghiệm thực chiến nhiều hơn, Lục Phiêu lốc gió hất tung tên kia lên cho hắn một đạp lăn xuống đài. Nhưng vẫn dính một châm vào sườn, nhưng chỉ gây thương nhẹ không gây mất quá nhiều máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và vẫn đủ để lên bạc. Cũng lên bạc, nhưng Đỗ Trạch lúc này đang nằm cáng. Đó cũng phải thôi, cô cậu chơi rất cục xúc, không biết ngươi làm gì ta sẽ đấm, đâm chết ngươi. Trước sự điên cuồng liều mạng khiến đối thủ hãi hùng, đa số là từ bỏ giữ sức cho ván sau. Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, cậu liều mạng nhưng gặp ngay một anh chí phèo và cuối cùng là thắng thảm, suýt nữa thì thua. Còn Nhiếp Ly thì nhẹ nhàng hơn nhiều, không cúa vất vả nhưng không nhẹ nhàng, giành lấy 9 trận thắng, chỉ thua trước một thanh niên có cước pháp khác ảo diệu. Tử Vân không cần kể, cung pháp Lý Gia uy lực không phải nói đã thế, cộng thêm cô nàng đã có thể gia trì băng thuộc tính. Vẫn thuộc thủy hệ, vào những mũi tên của mình thì càng không khó để bạc đoàn. Còn nhóm của Thiện chỉ được đồng thôi, do đối thủ của họ đa dạng hơn, với lại ở tu vi của họ một cấp độ nhỏ cũng là chênh lệch rất nhiều. Nhưng sau vào chính thức rất nhanh họ sẽ lên vàng, bởi 100. Tá cấp có thể trụ ở vàng vì ở những cấp độ dưới chẳng mấy ai ăn được tá cấp cả. Cách chương.